Y võ song toàn, chương 380, dì Phùng và trứng gà thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người lập tức đi ném trứng gà thối trong phòng livestream của Tiêu Hồ Nương. Một lúc sau, phòng livestream của Vương Đông Tiết lại tăng lên hơn 3.000 người. Mỗi người 10 quả trứng gà thối. Không nói không rằng mà ném thẳng thừng. Mọi người đều sững sờ. Tiểu Hồ Nương lắm fan thể ư, sao có thể sai khiến nhiều người như vậy chứ? Trong phòng livestream của Tiểu Hồ Nương, cảm ơn chị Bối Bối đã giúp em. Hồ Nương mãi yêu chị. Moa moai, sức mạnh kêu gọi của fan Tiểu Hồ Nương cũng bình thường. Vì thế cô ta đã tìm Bối Bối, một người bạn tốt của mình để giúp đỡ. Cô Bối Bối này là streamer nhan sắc, nổi tiếng hơn cô ta. Vì thế chỉ cần nói một câu trong phòng livestream là sẽ có một đống người đi ném trứng gà thối cho Vương Đông Tuyết. Fan của Vương Đông Tuyết giận sôi máu. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Tiểu Hồ Nương đúng là streamer đáng ghét nhất. Không dễ dàng gì mới tích được độ nổi tiếng. Kết quả nháy mắt cái bị tụt hạng. Các người đê tiện thật đấy. Cho dù Vương Đông Tuyết bị tụt hạng, cô Tiểu Hồ Nương đó có thể lên được chắc. Cô nằm mơ đi. Đáng ghét, tức chết đi được. Phòng livestream của Vương Đông Tuyết đa số là các dì các mẹ. Nhiều người chỉ xem chứ không làm gì khác. Ngay cả quà miễn phí cũng không tặng. Vì thế cho dù nhiều fan nhưng Vương Đông Tuyết muốn tăng độ nổi tiếng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khó khăn lắm mới lên được một chút. Kết quả vì hai lần bị ném trứng gà thổi mà tụt hạng. Tuy nhiên, một dòng bình luận đã gây sự chú ý của tất cả mọi người. Đây là hiệu ứng đặc biệt của thẻ đế vương. Dô, dì Phùng đến rồi. Ông trùm đến rồi. Lần này Đông Tuyết có người giúp rồi. Ha ha ha, dì Phùng của tôi luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng. Tài khoản dì Phùng nhà họ Tần vừa vào lập tức làm bùng nổ bình luận. Một lúc sau, Tần Lâm hỏi, trứng gà thối lấy TH đâu vậy? Bên dưới có rất nhiều người trả lời. Trong kho đạo cụ cá nhân. Anh donate là sẽ cói. Chắc nhà dì Phùng có nhiều lắm. Ra tay đi dì Phùng. Đập chết con tiện nhân Tiểu Hồ Nương đi. Sau đó hiệu ứng đặc biệt biến mất. Dì Phùng nhà họ Tần đã rời khỏi phòng livestream. Thấy dì Phùng rời khỏi phòng livestream, mọi người lập tức theo dõi phòng livestream của Tiểu Hồ Nương. Không cần phải hỏi nhiều. Chắc chắn là đi ném trứng gà thối. Tiểu Hồ Nương nhảy xong một bài. Uống nước trước ống quay. Cố ý làm ướt áo. Nhìn trông rất quyến rũ. Đột nhiên dòng chat có hiệu ứng đặc biệt. Dì Phùng nhà họ Tần đã vào phòng livestream. Cách chương.